Chương 123, một vấn đề. Tàu ngầm hạt nhân bên trong. Hiện tại đã 10 giờ 10 phút, ngươi đến cùng nghĩ ra biện pháp không có thấy Lưu Húc vẫn không núp đích, Tạ Kịch sẽ ạ hay dùng hương vai đụng một cái Lưu Húc. Cần gì phải ta nghĩ đến ngươi đang ngủ, nói ngươi ra thịt cũng rất không sai, có thể đi làm nam ưu. Ngươi muốn cùng ta diễn đối thủ đùa giỡn sao phi cho ta hôn một cái, có được hay không ngươi nghĩ rằng ta giống như lệ cùng xả hệ cổ các nàng tốt như vậy lừa gạt ta nói cho ngươi biết, thân vì thiên tài ta là không có khả năng bị ngươi lừa gạt đến. Miễn là ngươi cho ta hôn một cái, ta liền lập tức nói cho ngươi biết đi ra biện pháp, hơn nữa còn là 100% có thể thành công, sau đó chúng ta có thể chế phục Ghana gối đầu, cũng cứu lại trong trang viên người. Sau khi nghe xong, Tạ Kịch sẽ lập tức liền đánh về phía Lưu Húc, trực tiếp đem Lưu Húc ngã nhào xuống đất, sau đó liền mắt nhìn xuống Lưu Húc. Tạ Kịch sẽ cái này so với bạn thương còn tốc độ nhanh hù dọa Lưu Húc, mà cùng Tạ Kịch sẽ đối diện 2 giây Lưu Húc dĩ nhiên đỏ mặt. Nhìn Tạ Kịch sẽ, Lưu Húc đều cảm thấy Tạ Kịch sẽ trong khoảnh khắc biến thành ạ nỉm bên trong tỷ tỷ hoặc là nữ hoàng, chính hắn thì biến thành cực dễ bị đẩy chính thái. Thấy Lưu Húc đỏ mặt, Tạ Kịch sẽ vèo liền cười ra tiếng, hỏi: "Ngươi xác định miễn là ta hôn ngươi?" Ngươi là có thể mang ta đi ra ngoài nhìn thẳng Tạ Kịch Sạ cặp kia thủy ông ông đại con mắt, lại thấy Tạ Kịch Sạ cười đến so với dương quang còn sáng lạ, Lưu Húc phải cố gắng không cho đột nhiên toát ra nước bọt hướng trong cổ họng Lưu, nhưng hắn thật sự là không ngăn cản được, cho nên liền phát ra cô lỗ tiếng nuốt nước miếng. Lưu Húc tiếng nuốt nước miếng ám hiệu Tạ Kịch Sạ người thật hấp dẫn, điều này làm cho kiêu ngạo Tạ Kịch Sạ có chút vui vẻ, bất quá nàng cao hứng nhất còn không phải cái này, là bởi vì Lưu Húc hiện tại biểu hiện giống như một không có kinh nghiệm gì tiểu nam sinh. Hoàn toàn không giống bình thường cái kia cảm tắc cảm vi chính hắn. Thấy Lưu Húc vẫn luôn không nói chuyện, Tạ Kịch Sạ lên đường, ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, miễn là ngươi thành thật trả lời, ta để ngươi hôn môi, thế nào đi ngươi là không phải yêu thích ta mụ mụ là vâng đúng. Vậy có hay không đối nàng làm qua hạ lưu chuyện không phải nói chỉ hỏi một vấn đề sao mặc dù có chút sinh khí, nhưng Tạ Kịch Sạ vẫn là tận lực đè nén, nói, ngươi thật sự có biện pháp để cho chúng ta đi ra ngoài trong cơ thể ta có một gọi tiểu vũ trụ gì đó. Có thể cho ta có cường đại lực lượng. Tạ Kịch Sạ bế lấy con mắt, ở Lưu Húc trên mặt hôn một cái. Lưu Húc quả nhiên không trì hoãn nữa thời gian, bắt đầu cảm ứng trong cơ thể tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ là cảm giác ứng thiên thể mà sống, mặc dù Lưu Húc tiểu vũ trụ bởi vì ly khai thánh đấu sĩ thế giới mà trở nên yếu ớt, có thể dùng thực lực của hắn bị hạn chế, bằng không Lưu Húc hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng siêu cường nghiền ép cái này cái thế giới, mà không cần giống như bây giờ, khiến cho dùng sức mạnh còn phải cân nhắc đến tiếp sau vấn đề. Ba một tiếng, Lưu Húc xé đứt con tay, sau đó là Tạ Kịch Sạ, còn như đóng chặt cửa thép tự nhiên cũng không là vấn đề. Ở chùm tia sáng quyền dày đặc đánh xuống, trên cửa trồi lên vô số lồi lõm quyền tích, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Trên bong thuyền, cái kia hai cái giữ cửa đại hán còn hưng cao thải liệt trò chuyện. Làm hai đại hán chú ý tới dị chẳng lúc, Lưu Húc đã phá cửa ra. Bọn họ liền lập tức cầm thương. Tạp sát hai tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi, hai đại hán liền dừng lại. Thu hồi thu đao phía sau, vẻ mặt lạnh lùng Lưu Húc liền xoay người, cái kia hai đại hán nghiêng đầu một cái, thân thể một tiếng trống vang lên ngã xuống đất. Nhặt lên đối phương rơi trên mặt đất AK-47, đi tới đóng chặt lại phòng điều khiển trước, Lưu Húc liền nhẹ nhàng lôi kéo, xác định đã bị khóa lại phía sau, hắn liền xốc lên một cái xương cổ bị chém đứt thủ vệ đè nặng cửa sổ nhỏ trước, tiếp lấy rồi dùng sức gõ một cái miệng cống. Bên trong phòng điều khiển tổng cộng có 4 người, Ghana gối đầu, người điều khiển cùng với hai gã phụ trách đảm bảo hộ tống hai người bọn họ đại hán. Nghe được tiếng đập cửa, Ghana gối đầu liền ý bảo một đại hán đi nhìn một chút. Kéo ra cửa sổ nhỏ ở trên tấm tre, thấy là người một nhà, đại hán liền không chút suy nghĩ mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lưu Húc liền cộc cộc cộc bắn, đáng thương đại hán trực tiếp biến thành tổ ong vỏ vẽ ngã trên mặt đất. Thấy khắc một tên đại hán bưng lên thương, Lưu Húc liền sử dụng xù nổ kỹ năng chợt hiện đến đại hán phía sau, thu đao ở cổ đối phương chém một cái. Giết chết hai đại hán phía sau, Lưu Húc dùng súng cửa chỉ vào Ghana gối đầu cùng với người điều khiển. Động tác của hắn thật sự là quá nhanh chóng, Ghana gối đầu lúc này mới phản ứng được, mà phản ứng lại hắn liền kêu, nguyên lai là ngươi cái này cẩu tạp chủng xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ghana gối đầu từ hông tê rút súng lục ra cái kia phút chốc, Lưu Húc đã vọt đến Ghana gối đầu bên cạnh, cũng rất tùy ý đoạt lấy súng lục. Đối mặt Lưu Húc quỷ dị kia tốc độ di động, Ghana gối đầu đều ở đây đổ mồ hôi lạnh. Ngươi nhất định phải chết, Lưu Húc lạnh lùng nói. Mặc dù từ chủ động biến thành bị động, có thể Ghana gối đầu không chút nào bối rối. Ngược lại đắc ý nết miệng mà cười, nói, các ngươi cho rằng bộ dáng như vậy có thể ngăn cản ta hướng thế giới tiến quân bước tiến, là không phải quá coi thường ta. Nói chuyện đồng thời, Ghana gối đầu liền theo ở điếu truy, cũng nói, các ngươi không dám giết ta, bởi vì đạn đạo phát xạ khí cũng không có ở chỗ này của ta. Hơn nữa, các ngươi không có khả năng giết chết ta, ta là bất tử chi thân, ta còn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giết chết tất cả nhân loại, chế tạo toàn bộ mới nhân chủng để bọn họ sùng bái ta, tín ngưỡng ta, sợ hãi ta, cúng bái ta, đem ta trở thành chúa cứu thế. Cái này hải vực ngoại trừ tàu ngầm hạt nhân ở ngoài, còn có sư đoàn vận thâu hạm, cho nên phát xạ khí không có ở bên này nói, đó chính là ở sư đoàn vận thâu hạm bên trên. Như vậy Ghana gối đầu sẽ không có còn sống giá trị, huống chi Lưu Húc còn muốn điêu truy bên trong lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ. Vì vậy, Lưu Húc cũng không muốn cùng Ghana gối đầu nói nhiều, cho nên hắn liền vọt đến Ghana gối đầu trước mặt, giơ tay lên thương liền nhắm ngay Ghana gối cái chán liền bóc cỏ. Phanh viên đạn bắn trúng Ghana gối đầu cái chán cái kia phút chốc, một tầng hắc sắc miếng vảy đột nhiên xuất hiện tại Ghana gối cái chán, cũng đỡ được viên đạn. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc đều hù dọa. Hắn làm sao cũng không phải tin tưởng viên đạn không thể gây thương tổn được Ghana gối đầu, càng làm không phải minh bạch Ghana gối đầu cái kia đột nhiên xuất hiện hắc sắc miếng vảy rốt cuộc là thứ quỷ gì. Lưu Húc kinh ngạc trong lúc, trong tay lại không nhàn rỗi, AK-47 ở trong tay hắn nhảy lên, cấp tốc bắn phá đứng lên. Nhưng là không có một viên đạn thương tổn đến Ghana gối đầu, toàn bộ đều bị thường thường thoáng hiện hắc sắc miếng vảy cho cản lại. Ném xuống súng lục, Lưu Húc liền lập tức vọt đến Ghana gối đầu phía sau. Một cái thu đao thì nhìn hướng Ghana gối cổ bộ phận. Thu đao là đâm tới, nhưng là Ghana gối cái cổ thật giống như thép như sắt thép, Lưu Húc căn bản là không gây thương tổn được hắn mảy may, mà là bởi vì Lưu Húc quá mức dùng sức mà trượt về một cái sườn. Lưu Húc còn không có lấy lại tinh thần, đột nhiên xoay người Ghana gối đầu liền một quyền bắn trúng Lưu Húc phần bụng, Lưu Húc trực tiếp bị đánh bay. Đụng vào tường cũng rơi xuống đất, Lưu Húc đã cảm thấy ngực căng thẳng, bụng dưới vừa thu lại, một cỗ tiên huyết liền mửa đi ra. Sản dị Lưu Húc không có đơn giản xuất kích, sắc bén ánh mắt phút chốc đều không hề rời đi Ghana gối đầu.